ngắm nhìn. Chữ Hán Ringo, táo, vốn dĩ chỉ loại táo có xuất xứ xa xưa của Nhật. Thế nhưng khi giống táo đến từ nước Mỹ được trồng ở khắp các vùng của Nhật Bản, hình bóng những quả táo có xuất xứ xa xưa của Nhật ngày càng mờ nhạt. Nó được gọi bằng cái tên đặc biệt là Waringo, táo Nhật. Giống như việc cố tình gọi loại táo gần với giống hoang dã nguyên bản là Crab Apple, việc tương tự cũng xảy ra ở Nhật Bản. Giống táo phương Tây phát triển rộng khắp Nhật Bản một cách mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. Quan khuyến nghiệp bắt đầu phân phát cây táo giống vào năm Minh Trị thứ 7, năm 1874. Những cây giống đó lớn lên lần đầu tiên kết trái vào tầm năm Minh Trị thứ 10 là năm 1877. Vào năm Minh Trị thứ 13, năm 1880, táo trên khắp cả nước bắt đầu chín. Táo phương Tây ngon tới mức táo Nhật không thể đem ra so sánh và được bán hết như bay. Người ta nói rằng một cây táo cho thu nhập bằng 60 cân gạo. Diện tích trồng táo tăng vọt đến năm Minh Trị thứ 20 là năm 1887 thì đạt tới sự bùng nổ táo đầu tiên. Lúc đó táo được trồng khắp Nhật Bản. Như vậy kế hoạch của các quan chính sách nông nghiệp của chính phủ Minh Trị đã thành công mỹ mãn. Thế nhưng nó không kéo dài vì hoan nghênh giống táo mới không chỉ có con người. Táo ngọt trở thành cái đích tuyệt hảo cho lũ sâu. Không chỉ có quả, những cái mầm mới mềm mại hay lá táo cũng có khá sâu hại. Những người nông dân vừa bắt đầu trồng táo giống phương Tây ngay lập tức nhận ra điều đó. Nhưng họ là những nông dân Nhật Bản ở thời Minh Trị. Một ít sâu hại như thế chẳng làm họ bối rối. Đó là thời người ta không biết tới thuốc bảo vệ thực vật. Đến thời kỳ sâu phát sinh, từ khi trời chưa sáng, người ta đã cần cù cố gắng bắt sâu, bảo vệ cây táo. Tuy nhiên từ năm Minh Trị thứ 30 là năm 1897, ngay chính giữa cuộc bùng nổ táo, Nhật rơi vào tình trạng mà những người nông dân dù chăm chỉ thế nào cũng không thể khắc phục được. Sâu hại phát sinh không còn bình thường nữa. Có một loại côn trùng gọi là dẹp bông ở cây táo. Chúng sống ký sinh ở điểm phân nhánh cành hay xung quanh chồi. Đúng như cái tên, chúng tiết ra chất trắng như bông để bảo vệ thân mình. Chúng là loại côn trùng phiền hà, gây ảnh hưởng tới sự hình thành chồi hoa, cản trở quả cây phát triển. Được mang vào Nhật khi nhập khẩu các cây giống từ Mỹ, có thể nói chúng là sinh vật ngoại lai. Vì cũng không có loài thiên địch, nên các vườn táo ở Nhật liên tục bị một lượng lớn bất thường dẹp bông tấn công hủy diệt. Như thể bị truy kích, ấu trùng các loại bướm đêm như ấu trùng Iponomiidae hay sâu đục thân cây đào phát triển ghê gớm, gặm nhấm, tàn phá hoa và lá. Hơn thế, bệnh làm thối rữa thân táo gọi là bệnh thối mục lưu hành, gây những tổn thương tới mức không thể phục hồi cho cây táo. Khoảng cuối thời Minh Trị, hầu hết các tỉnh đều từ bỏ việc trồng táo. Người ta nói rằng chỉ có tỉnh Aomori không bỏ cuộc vì ở Aomori không nuôi được tằm. Thời thu thuế bằng gạo đã qua, ngay các thôn làng cũng thẩm thấu kinh tế tiền tệ một cách chẳng đồng tình cũng không phản đối. Với người dân, để có thu nhập bằng tiền mặt cần phải có hoa màu. Lý do chính phủ Minh Trị tích cực đưa việc trồng táo vào cũng là vì thế, để sánh vai với các cường quốc Âu Mỹ, xây dựng nước giàu quân mạnh phải tăng thu thuế. Để tăng thu thuế, cần nâng mức sàn thu nhập của nông dân, vốn chiếm hơn một nửa quốc dân thời đó. Đương nhiên, chính phủ Minh Trị không chỉ đưa việc trồng táo đến người dân, mà còn tìm tòi rất nhiều con đường tạo ra thu nhập tiền mặt khác. Nuôi tằm là một trong số đó. Chỉ với sản phẩm lụa, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nhật Bản thời đó, người nông dân nuôi tằm có thể có thu nhập lớn. Ở những địa phương có thể nuôi được tằm, không cần miễn cưỡng tiếp tục trồng táo nữa. Tuy nhiên, ở Aomori, do liên quan đến khí hậu, việc nuôi tằm là bất khả thi. Hơn nữa, ngay những năm ngành trồng lúa chịu thiệt hại nặng do rét hại, táo vẫn có thể cho thu hoạch. Đối với những nông dân Aomori vốn chịu khổ sở hết lần này tới lần khác bởi rét hại, cây táo là niềm hy vọng to lớn để họ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Do đó không có lý gì họ từ bỏ việc trồng táo. Họ dùng chiến thuật biển người để diệt trừ sâu hại hoành hành. Mấy vạn con, mấy chục vạn con sâu, họ lần lượt bắt từng con bằng tay, họ quấn miếng vải vào gậy, đập cho rơi xuống. để tránh sâu hại phá phách, họ bọc túi cho từng quả táo, họ tẩm soda tính kiềm vào rơm, rồi lau rửa cho từng cây táo một. Đến mức vẫn còn những câu chuyện truyền kỳ như để chăm sóc một vườn táo 1.000m2, cần tới 35 người chăm sóc. Nghe nói cây táo thời đó được đánh đến sáng bóng như cột nhà, thế rồi nếu cây táo khô héo họ sẽ đốn hạ và lại trồng cây con mới. Thế nhưng với những cố gắng đầy nước mắt, những vườn táo của Aomori đã giữ được bằng cách này hay cách khác ấy. Đến năm Minh Trị thứ 40 là năm 1907, lại đứng trước nguy cơ thiệt hại do sự hoành hành liên tiếp của bệnh trên cây táo là bệnh lụi hoa và bệnh đốm nâu. Đặc biệt vào năm Minh Trị thứ 44 là năm 1911, sự hoành hành dữ dội của bệnh đốm nâu khiến táo rụng lá sớm. Đến đầu xuân năm sau cũng không đơm hoa kết quả, là 2 năm liên tiếp bị mất mùa lớn. Sâu hại hoành hành thì có thể dùng chiến thuật biển người để vượt qua, còn đối với bệnh tật chẳng có cách nào cả, vì bệnh tật đâu thể dùng tay mà bắt được. Tất nhiên, những người thời đó cũng giống như Kimura, đã làm tất cả những gì có thể. Hoa linh lan hay vôi sống, lưu huỳnh, cọng thuốc lá, nước xà phòng, những cách dùng để đối phó với sâu hại đều được thử nghiệm, nhưng không thể chặn đứng được sự hoành hành của bệnh tật. Cái đã cứu họ khỏi nguy cơ, không có lối thoát này là thuốc bảo vệ thực vật. Theo ghi chép trong lịch sử trồng táo của Nhật, lần đầu tiên thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng là vào năm Minh Trị thứ 44, là năm 1911, là năm bệnh đốm nâu hoành hành. Các vườn táo ở tỉnh Aomori gánh chịu thiệt hại mang tính diệt vong. Năm này, dưới sự chỉ đạo của các nhà nghiên cứu ở Trung tâm Thí nghiệm Nông nghiệp tỉnh Aomori, người ta tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật vốn được sử dụng ở Âu Mỹ. Ban đầu, do vấn đề về cách sử dụng, việc phun thuốc bảo vệ thực vật lại làm xuất hiện thêm các thiệt hại như làm lá táo rụng sớm hơn nên không mấy phổ cập. Nhưng đến khoảng thời đại chính, người ta đã xác lập được cách dùng chính xác và phát huy hiệu quả phòng trừ rõ rệt. Tận mắt chứng kiến những cây táo gần như sắp chết vì bệnh đốm nâu hồi sinh trở lại, những người nông dân trồng táo đua nhau đưa thuốc bảo vệ thực vật vào sử dụng. Cũng giống như việc streptomycin trở thành thuốc đặc trị chống lao, thuốc bảo vệ thực vật đã tiêu diệt bệnh trên cây táo mà bàn tay con người đã không thể làm gì được. Có được phương tiện để đối phó với những đe dọa tự nhiên như dịch bệnh sâu hại, những người nông dân cuối cùng cũng có thể yên ổn trồng táo. Nếu không có thuốc bảo vệ thực vật, chắc hẳn ngay cả ở tỉnh Aomori, nghề trồng táo cũng đã kết thúc rồi. Phần 9. Thời này, thuốc bảo vệ thực vật đầu tiên được sử dụng là dung dịch Bouillé Bordelais, được phát minh ở Âu Mỹ. Đây cũng là loại thuốc bảo vệ thực vật Kimura đã từng sử dụng. Tên của thuốc bảo vệ thực vật gọi là Bouillé Bordelais vốn xuất phát từ vùng Bordeaux của Pháp, nổi tiếng với việc sản xuất rượu vang. Vốn là loại thuốc bảo vệ thực vật dùng trong ngành trồng nho, hóa chất có thành phần hỗn hợp gồm muối đồng sunfat và vôi sống, khả năng diệt khuẩn mạnh, có tác dụng bảo vệ cây cho khỏi bệnh dịch và sâu hại này dường như được biết tới từ nửa cuối thế kỷ thứ 19. Việc sử dụng chất này trở nên phổ biến khắp thế giới là do không chỉ có nho mà trong trồng trọt rất nhiều các loại nông sản khác, bệnh dịch và sâu hại phát triển rộng tới mức không thể làm ngơ. Phương pháp trồng cây ăn quả đã thay đổi to lớn. Dù là cây gì, việc trồng riêng lẻ từng cây đã được chuyển sang trồng mật độ dày thành những vườn cây ăn trái rộng lớn. Thú vui khi đến thăm những nơi như Pháp hay Ý có thể là sự mỹ lệ khi nhìn ngắm những vườn nho trải dài ngút ngàn trên những sườn dốc thoai thoải. Nhưng đó là thứ hoàn toàn khác với vẻ đẹp của tự nhiên thuần túy. Đó còn là cảnh sắc mà những thực vật, côn trùng, động vật vốn chắc chắn từng tồn tại ở đó đã bị tuyệt diệt. Đối với một con người vốn được hưởng thụ văn minh, phê phán việc đó thật khó khăn. Nói đơn giản, chúng ta có thể uống rượu vang là nhờ có phong cảnh đó. việc ta có thể ăn táo hay đào, hay nói thêm nữa là có gạo để ăn cũng vậy. Hiện tại trên trái đất này có khoảng 7 tỷ con người đang sinh sống. Để sản xuất lương thực cho từng đó người thì đây là điều khó tránh được. Không phải vì thế mà tự nhiên cần phải cân nhắc tình hình của loài người. Nếu môi trường phi tự nhiên sinh ra ở đâu đó, một sức mạnh sẽ hoạt động khiến nó quay trở lại với tự nhiên vốn có. Trong môi trường, hệ sinh thái tự nhiên có thể được duy trì. Ví dụ, số lượng của một loạt côn trùng sẽ được giới hạn trong một phạm vi nhất định bằng lượng thức ăn chúng có thể có được và bằng các sinh vật khác ăn thịt các côn trùng đó. Trong hệ sinh thái có sẵn một loại cơ chế phản hồi. Ở vườn táo, cơ chế phản hồi đó không hoạt động. Khi hướng micro vào loa sẽ xảy ra hiện tượng tạp âm của loa mà micro bắt được bị khuếch đại không giới hạn và rít lên. Hiện tượng rất giống như vậy sẽ xảy ra trong hệ sinh thái. Sâu cắn phá lá, cây tức là động vật ăn cỏ. Trong thế giới tự nhiên, động vật ăn cỏ chịu số kiếp là thức ăn cho động vật ăn thịt. Không chỉ riêng côn trùng, các loài có vú và các loài cá cũng vậy. Những động vật ăn cỏ trở thành thức ăn cho loài khác sẽ sinh rất nhiều con. Số lượng sụt giảm do bị động vật ăn thịt ăn cũng được dự toán, tính toán vào đó. Tuy nhiên, ở những nơi mà lá cây táo vốn là thức ăn lại có vô tận thì phần cần giảm lại không giảm. Động vật ăn thịt vốn chỉ bị diệt vong khi đã ăn đến cạn kiệt những động vật ăn cỏ, không sinh nhiều con bằng các động vật ăn cỏ. Khi nhờ vào nguồn thức ăn phong phú, sự gia tăng của động vật ăn cỏ tăng vượt quá một giới hạn, cơ cấu phản hồi bằng động vật ăn thịt sẽ không hoạt động nữa. Cũng giống việc âm thanh bị khuếch đại lên vô tận do mâu thuẫn khi micro bắt tiếng của loa. Những con lẽ ra bị ăn và giảm đi lại vẫn không giảm, trở thành mẹ của một thế hệ tiếp theo. Các thế hệ cứ chồng chất lên và gia tăng một cách bộc phát. Sâu hại ở vườn táo trong một năm sinh sôi chồng chất vài thế hệ. Nên nếu theo hệ đo lường của con người thì trong nháy mắt đã tăng gấp hàng trăm lần. Đó là hình ảnh của những vườn táo 100 năm trước, chỉ là côn trùng. Thế nhưng sự khủng khiếp của quang cảnh lại khó diễn tả bằng lời. Có vô số ghi chép vẫn còn lưu lại về thiệt hại do sự bùng phát châu chấu bay từ thời cổ đại ở các vựa lúa của Trung Quốc. Ấu trùng của một loại châu chấu gia tăng về quần thể, mật độ các cá thể tăng, hình thái hay đến cả các đặc trưng mang tính sinh lý cũng biến đổi. Để có thể chịu được việc bay nhiều giờ, cánh và chân sau của chúng dài ra, biến dị thành những cá thể dữ tợn, thích hành động tập thể. Tất cả những thực vật trên đường tiến của chúng đều bị ăn sạch. Châu chấu di cư có vẻ ngoài và tính chất không có gì khác mấy, nên mãi đến thế kỷ thứ 20, chúng mới được xem là một loại côn trùng khác với châu chấu bình thường. Chúng được người dân Trung Quốc cổ đại gọi là châu chấu bay. Nhật Bản vào thời Edo cũng từng chịu thiệt hại tới mức lúa bị hủy diệt, gây ra nạn đói lớn do sự bùng phát loại côn trùng gọi là con rầy. Đây là một trong những mối đe dọa của tự nhiên, nhiều lần tấn công loài người giống như sóng thần hay cháy rừng vậy. Vườn táo không có châu chấu bay hay rầy, nhưng trong các loài cây mà con người trồng trọt, táo là loại cây ăn quả dễ bị bệnh và sâu hại hơn hẳn. Bằng dung dịch Boily Boudelles và đa dạng chủng loại các loại thuốc bảo vệ thực vật được phát triển sau đó, con người hiện đại cuối cùng mới có thể chống lại sự đe dọa đó và trồng được táo. Đó là hiện thực. Vậy mà Kimura lại từ bỏ việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đó. Điều gì xảy ra đã quá rõ ràng, vì thế chuyện phải đến cũng phải đến. Bệnh tật tràn lan, sâu hại phát triển bất thường. Chừng nào còn không dùng thuốc bảo vệ thực vật thì chờ đợi phía trước chắc chắn vẫn là sự hủy diệt của vườn táo. Đó là kết cục duy nhất. Những gì Kimura trải qua cũng là điều những người 100 năm trước đã kinh qua. Nói một cách rõ ràng, nếu phun rượu hâm nóng hay mù tạt thôi mà giải quyết được thì chẳng ai vất vả cả. từ những năm 20 thời Minh Trị, trải qua 30 năm, hàng nghìn người nông dân trồng táo trên cả nước Nhật hay những nhà kỹ thuật nông nghiệp đã đối diện với vấn đề tương tự như Kimura, cũng đã liên tục lao tâm khổ tứ như thế. Cuối cùng, sau mấy chục năm vất vả khổ sở, phương pháp giải quyết cuối cùng được tìm đến là thuốc bảo vệ thực vật. Kimura là người duy nhất phủ định kết luận đó. Có thể vì ông quá tin vào năng lực của mình, đã đặt chân lên con đường tới địa ngục. Những lời ấy của Kimura chẳng phải khoa trương gì cả. Lúc đó, Kimura đúng là đã xông tới kịch bản xấu nhất, lần ngược lịch sử trồng táo của Nhật Bản và xông vào con đường dẫn tới sự hủy diệt. Phần 10. Đầu tiên xuất hiện đầu xuân là sâu cuốn lá, rồi đến sâu gióm, sâu đo phát sinh. Nói là sâu gióm, nhưng những có tới mấy loại. Tóm lại rất nhiều ấu trùng bướm đêm. Vườn của tôi có nhiều con gọi là sâu mặt quỷ, cũng là ấu trùng bướm đêm. Ngoài ra còn có cả ấu trùng Hemimonshirodokura. Chúng có màu sắc sặc sỡ như đỏ hay xanh lá, vẻ ngoài trông rất đẹp. Tôi đã kể rằng lá rụng là cây táo lại cho ra lá mới. Những cái lá đó mọc ra ở phía đầu cành. Thế rồi bọn sâu cứ vừa ăn sạch lá, vừa tập trung sát lại phía đầu cành vẫn còn lá non, súng xít lại với nhau như tàu điện chật kín người ấy. Bọn sâu nặng làm cho cành táo chĩu cong xuống cơ mà. Vài ngàn, vài chục ngàn, vài trăm ngàn con. Tôi cũng chẳng biết là có bao nhiêu nữa. Nói chung, sâu hại nhiều vô kể cứ bám vào cây táo. Một cảnh dị thường. Tôi nhìn mà ngẩn cả người ra nghĩ, việc này có thể xảy ra trong thực tế sao? Sâu hại các loại có thể dùng tay bắt được. Ban đầu Kimura cũng nghĩ như thế. Thế nhưng ở đây hoàn toàn không phải là số lượng mà người ta có thể bắt hết bằng tay. Không bắt hết được không có nghĩa cứ để mặc bọn sâu hại như thế. Ít nhất là sâu trên những cây trồng ở ranh giới với mảnh vườn bên cạnh, dù thế nào cũng phải tiêu diệt hết, không thể để vườn của người khác bị sâu hại được. Kimura và Michiko, bố vợ, mẹ vợ ông, bốn người, từ tảng sáng đến khi mặt trời buổi hoàng hôn lặn xuống, ngày nào cũng cần mẫn bắt sâu. Công cụ sử dụng duy nhất là túi ni lông của siêu thị, một bên quai sách treo vào cổ tay trái, sâu hết con này tới con khác liên tục được vứt vào trong túi. Làm như vậy có thể dùng được cả hai tay. Từ một cây có thể bắt được ba túi ni lông đầy sâu. Thế nhưng có bắt bao nhiêu, bọn sâu sau đó lại đầy ra. Đó là một công việc cảm giác như không bao giờ hoàn thành, giống như múc nước ao lên bằng một cái xô thủng đáy vậy. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sâu hại giảm đi. Thế rồi táo hoàn toàn không ra hoa nữa. Đương nhiên cũng chẳng có lấy một quả chín. Dù có cố gắng bắt sâu thế nào đi nữa, thu hoạch cũng chỉ bằng không. Chẳng hiểu bản thân mình đang tiếp tục làm việc này để làm gì. Vừa nghĩ đến điều đó, Kimura lại ngày ngày chăm chú bắt sâu. Tiếng chiếc lá táo khô héo rơi xuống mặt đất tạo ra một âm thanh khe khẽ. Chiếc túi ni lông treo nơi cánh tay vừa lặng lẽ bắt sâu, Kimura vừa lắng nghe âm thanh se se ấy. Đó là những ngày nóng bức giữa mùa hè, người ông toát mồ hôi đầm đìa, mồ hôi chảy dọc từ trán, cằm xuống, nhưng hai tay vẫn bận rộn nên chẳng thể nào mà quệt đi được. Vừa chớp chớp để ngăn mồ hôi chảy vào mắt, ông vừa tóm lấy từng con sâu gióm đang bám vào cành cây. Dưới ánh nắng mặt trời chói lóa, những cây táo của các vườn xung quanh xum xuê đầy lá màu xanh lục đậm, ngạo nghễ. Lá táo ken dày đến mức không thể nhìn xuyên đến đầu kia của khu vườn được. Chỉ có vườn của Kimura lạnh lẽo, quạnh quẽ như mảnh vườn mùa đông. Lá vàng khô héo từng chiếc, rồi từng chiếc rơi rụng, lạo xạo, lạo xạo, lạo xạo. Tiếng lá rơi khe khẽ mà nghe như tiếng trống gầm. Những lúc ở vườn táo, tiếng gầm ấy cứ vang vọng mãi vào tai Kimura. Cả khi về nhà, đặt mình xuống giường rồi mà ông vẫn còn cảm giác như nghe thấy những âm thanh ấy. Ông nghĩ những cây táo đang cất tiếng kêu bi thương của chúng. Đường đen, hạt tiêu, tỏi, ớt, xì dầu, tương miso, muối, sữa, rượu Nhật, rượu hâm nóng, tinh bột gạo, bột mì, giấm. Lần lượt từ những thực phẩm mà ông cho là có triển vọng, ông đều thử phun thay thuốc bảo vệ thực vật và tiếp tục thử nghiệm hiệu quả của chúng. Thực phẩm có thể trở thành thứ thay thế thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ cần tìm được nó, cuộc chiến này sẽ kết thúc. Kimura đã nghĩ như thế. Tất nhiên, chắc không có thực phẩm nào lại có hiệu quả ngang như thuốc trừ sâu được. Ông không nghĩ tới việc phòng được 100% bệnh tật và sâu hại. Chỉ cần tạo ra được môi trường mà vi khuẩn gây bệnh và sâu hại ghét trên bề mặt lá và cành, sao cho giữ lại được số lá cần thiết để cây táo ra quả, thế là được rồi. Tức là không phải là thuốc diệt vi khuẩn hay thuốc diệt sâu bọ. Cái Kimura đang tìm là một loại thuốc xua đuổi chúng. Ví dụ như capsaicin của ớt, đối với con người chỉ là gia vị nấu ăn, nhưng vốn dĩ là chất mà thực vật sản xuất ra để lá và quả của chúng không bị côn trùng ăn mất. Trong quá trình tiến hóa, có không ít thực vật tự mình tạo ra những chất như thế. Hay như muối có thể ức chế hoạt tính của vi khuẩn, rượu hay giấm có tác dụng diệt khuẩn cũng là những điều đã được biết đến từ xưa. Chẳng phải trong số đó, thể nào cũng có một cái nào đó có tác dụng tốt hay sao? Mỗi lần thử nghiệm một loại thực vật mới, ông luôn luôn nghĩ như vậy. Nhưng chẳng có được một kết quả thỏa mãn nào từ một trong số đó cả. Ông gom một lượng lớn cỏ khô và phân gà để làm phân ủ. Ông bón phân ủ tự nhiên đó cho vườn. Cỏ dại được xén triệt để hàng tháng, tất cả các thành viên trong gia đình đều bắt đầu bắt sâu từ sáng đến tối. Thế rồi ông thử phun tỏi giã nhỏ ngâm với nước, thử vãi giấm ăn pha loãng. Mỗi ngày ông đều mải mê với việc thực nghiệm ở vườn táo. Ông ở vườn táo lâu hơn bất kỳ người nông dân nào xung quanh và chăm sóc những cây táo cẩn thận hơn bất kỳ người nông dân nào. Mặc dù như vậy, vườn của Kimura lại ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Hầu hết lá bị bệnh tật xâm hại, đổi màu, đến một số ít ỏi lá xanh còn sót lại hay cành cây cũng bị sâu bao phủ hoàn toàn, dưới chân lá rụng chất đống. Vườn của Kimura đúng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của người nông dân trồng táo. Lúc đó chẳng còn thứ gì trong bếp mà tôi chưa thử, cuối cùng thì thử đến cả đất trong vườn. Ở cây táo có bệnh gọi là bệnh thối mục, bệnh do một loại ký sinh trùng bám vào cành và thân. Từ chỗ đó cây bị thối mục đi. Giải pháp từ ngày xưa là dùng bùn cắt đi phần bị ký sinh rồi chét bùn vào đó để cố định thì sẽ khỏi. Tôi nghĩ các loại vi khuẩn đất có trong đất đã ức chế các vi khuẩn ký sinh gây bệnh thối mục. Chẳng phải có thể dùng được hay sao? Vì bùn thì không thể cứ thế chết vào cây táo được, nên tôi dùng đất vườn làm thành nước bùn. Để một đêm, bùn lắng kết tủa, dùng vải lọc, lấy phần nước trong bên trên rồi phun. Nếu so sánh với những cái khác, nước bùn có lẽ có hiệu quả nhất cũng nên. Vì dù chỉ ít thôi, nhưng tình trạng của lá có tốt lên. Thế nhưng không đến mức dùng nó để trồng trọt không thuốc bảo vệ thực vật được. Thêm nữa, dù có dùng vải lọc đến đâu, vẫn có những hạt cát nhỏ mắt không nhìn thấy được, không thể lọc hết được, nên bơm của bình phun bị hỏng. Tôi không biết đã làm hỏng bao nhiêu cái bơm. Hồi đó, nhà cũng không còn tiền để mua nữa, nên tôi mua bơm cũ đã hỏng ở cửa hàng. Phế liệu về, 100 yên một cái, kiểu vậy, tôi sửa lại rồi dùng. Vì nếu chỉ hỏng ở mức piston có vết xước, mài cẩn thận bằng giấy nhám, sẽ lại có thể dùng được. Tôi cũng hay mài trục cam của động cơ trong xưởng cơ khí ở Sunan, nên chừng đó thì đơn giản. Tối nào tôi cũng ngồi mài piston, chẳng biết nông dân hay thợ sửa chữa nữa. Mùa xuân còn là một mùa độc ác. Khi tuyết tan và ánh mặt trời trở nên ấm áp, những hy vọng trong tim vốn bị đè nén trong suốt mùa đông lại sôi sục. Ngay cả những cây đã mất hết lá, giống như một cái cây khô, sang đầu xuân cũng ra lá mới. Cứ nhìn những chiếc lá màu xanh mỏng manh chưa bị sâu hay bệnh, ông lại có cảm giác nhất định năm nay sẽ làm được gì đó. Chỉ thêm một năm nữa thôi, cố gắng xem sao, cứ lặp đi lặp lại như vậy, 2 năm qua đi, 3 năm qua đi. 5 tháng càng trôi đi, việc từ bỏ càng trở nên khó khăn. Nếu bỏ cuộc ở đây, những khó nhọc từ trước tới nay sẽ trở thành vô ích. Tình trạng lá đã tốt hơn năm ngoái, năm nay nhất định sẽ suôn sẻ hơn. Kimura năm nào cũng vậy, tiếp tục nói như thế. Chẳng tốt hơn gì cả. Chỉ là dù thế nào, ông cũng lại đi so sánh với tình trạng bi thảm hồi mùa thu năm trước, nên cảm thấy những cái lá xanh tươi mới non khỏe khoắn hơn mà thôi. Cứ như tẩy não cả nhà ấy. Kimura cười, nhưng có khi chẳng phải gia đình mà là ông tẩy não chính mình. Tôi nghĩ nếu không dùng thuốc bảo vệ thực vật, việc sâu bọ phát sinh ở mức độ nào đó là chuyện không tránh khỏi. Thế nhưng, đó lại không phải là một mức độ nào đó. Thực sự, tình hình tệ đến mức tôi cảm thấy lạ là ở đâu ra được ngần này sâu. Có điều thú vị làm sao, từ khi không dùng thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng khu vườn thay đổi ghê gớm theo từng năm. Sâu hại gia tăng này, to hơn này, đại để toàn những thay đổi chẳng lấy gì làm cảm kích cả. Như con sâu đo, bình thường nó to bằng chục que diêm đúng không? Giờ nó to cỡ bằng ngón út của tôi ấy. Dùng tay bắt, nó cắn ngón tay luôn. Có lúc, sên phát sinh với số lượng lớn, không phải mấy con nhỏ như thế trong bếp đâu. Không phải to thường đâu, mỗi con cả đến 10cm. Tôi còn nghĩ có thể là sên núi, bọn này bám san sát trên cây táo phía không có ánh mặt trời. Sáng ra vườn, dấu vết bò của bọn sên trắng xanh bóng lên nhớt nhát. Không biết chúng ăn cái gì. Số lượng nhiều quá, nếu chúng làm hại cây táo thì không xong. Nên tôi lần lượt bắt hết. Nhưng có thể chúng ăn trứng của sâu hại mà mình không biết. Dạo đó tôi chẳng có lúc nào mà nghĩ đến chuyện đó cả. Không phải chiếc hộp Pandora, nhưng trong những thay đổi đó thực sự cũng có lẫn cả chút ít hy vọng. Đến năm thứ hai áp dụng không thuốc bảo vệ thực vật, bóng dáng của nhện đã biến mất. Nhện là một loại bọ ăn hại lá của cây ăn quả. Thông thường, người ta tiêu diệt bằng thuốc diệt côn trùng gọi là thuốc diệt bọ. Nhện cũng có đến mấy loại, tùy chủng loại mà những loại thuốc có hiệu quả cũng khác nhau. Thêm vào đó, tính đề kháng với thuốc cao, nên nếu liên tục dùng cùng một loại, thuốc diệt bọ sẽ mất tác dụng. Cho dù có dùng thuốc diệt bọ, sau một ngày chăm sóc cây táo trở về nhà, mũ và sau lưng áo quần người nông dân vẫn lấm tấm đầy nhện, nhỏ như hạt cải bám vào. Có thể nói, chúng như thứ luôn đi kèm với việc trồng táo là sinh vật rất khó để diệt trừ. Cái giống nhện đó chẳng hiểu sao không còn một con nào. Tôi chẳng dùng một giọt thuốc diệt bọ nào, vậy mà tại sao chuyện đó lại xảy ra được? Vì không có nhện nữa nên sâu cuốn lá và sâu đo cũng sẽ biến mất cũng nên. Chẳng có bằng chứng gì nhưng tôi đã tin như thế. Chẳng phải không còn nhện nữa thì cây táo sẽ đậu quả. Nhưng điều đó đã trở thành một hy vọng nhỏ nhoi. Phần 11. Một hy vọng nhỏ nhoi mãi là một hy vọng nhỏ nhoi. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi tất cả các vườn táo không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đến tận năm thứ tư, chẳng có vẻ gì cho thấy táo sẽ ra hoa. Tiền tích góp đã cạn, tiền nghỉ việc của bố vợ ông khi thôi làm ở bưu điện cũng đã dùng hết. Với Kimura, sau cô con gái đầu học lớp 4, còn 3 cô con gái nữa, thêm bố mẹ vợ, gia đình 7 người ở vào hoàn cảnh nghèo khó cùng cực. Chiếc máy cày của anh mà ông tự hào, xe ô tô của cả nhà, cả cái xe tải 2 tấn dùng để vận chuyển táo đều đã bán. Việc không đóng thuế tiếp diễn, cây táo bị dán giấy đỏ chẳng phải 1-2 lần. Mỗi lần như vậy, ông lại cố sống cố chết gom tiền để họ hủy việc bán đấu giá. Ông vay tiền ngân hàng, nhưng như vậy cũng không đủ. Ông vay nợ bố mẹ đẻ, rồi cả họ hàng. Điện thoại từ lâu đã không còn gọi được nữa, thậm chí để trả những thứ thật cần thiết như tiền điện hay nước cũng phải chuẩn bị trước. Không thể trả phí bảo hiểm sức khỏe, chứng nhận bảo hiểm sức khỏe cũng bị lấy mất. Phí hội viên PTA, Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên của lũ trẻ cũng không trả được. Quần áo của các con gái cũng thế, đến đồ dùng học tập cũng không mua được cho đầy đủ. Tất thủng thì khâu lại, bút chì mòn hết không còn cầm được. Vợ ông nối hai cái làm một bằng băng dính trắng cho con dùng. Tẩy thì một cục cắt làm ba, đưa cho con. chuyện chẳng phải của ngày xưa lắm mà chỉ là đầu những năm 1980, năm Japan as number one, Nhật Bản là số 1 của Era Vogel là cuốn sách bán chạy nhất, thời đại mà kinh tế Nhật Bản trở thành kiểu mẫu của thế giới. Vì giá táo cao và ổn định nên cuộc sống của người dân ở thị trấn Iwaki cũng sung túc. Trẻ em được học tiếp lên các trường chuyên môn hay đại học ở Tokyo không phải là chuyện hiếm nữa. Những đứa trẻ đó có đi du lịch nước ngoài sau khi tốt nghiệp cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên. Trong mắt mọi người, cuộc sống khổ hạnh như thời chiến tranh vừa kết thúc của gia đình Kimura không phải là bi thảm mà có lẽ phản ánh sự kỳ dị cũng nên. Thế nhưng Kimura vẫn có lý do để có thể tiếp tục hướng về những cây táo không cho hoa. Ông trồng lúa ở ruộng nước, trồng rau ở những khoảng trống trong vườn táo, tất cả đều trồng không thuốc bảo vệ thực vật. Dưa chuột, cà chua, khoai tây, ớt chuông, cà tím, bí đỏ, dưa tây, củ cải, rau màu nào cũng có thể trồng mà không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Với lúa, không dùng thuốc bảo vệ thực vật lẫn phân bón vẫn có thể nâng thu hoạch lên hơn 9 tawara trên một tan. Tarawa, bì gạo bằng rơm của Nhật, có nhiều trọng lượng khác nhau, thông thường một bịch nặng 60 kg, một tan chính là bằng 1000 m². Ở những ruộng nước thông thường có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, thu hoạch trên một tan vào khoảng 10 tawara, nên hầu như không kém mấy. Nếu là những cây trồng ngoài cây táo ra, việc trồng không thuốc bảo vệ thực vật không khó đến thế. Ừ thì nói như vậy chứ, năm đầu tiên trồng lúa không thuốc bảo vệ thực vật, một tan cũng chỉ thu hoạch được 4 tawara thôi. Như thế này không đến nỗi, tệ lắm nhưng cũng vất vả. Không dùng thuốc bảo vệ thực vật đúng là trồng được gạo tốt, ăn cũng ngon nữa. Thế nhưng nếu thu hoạch chỉ ít chừng này sẽ không sống được. Phải sống được, nếu chỉ lãng mạn cá nhân mình thôi thì không xong. Táo cũng hỏng, gạo cũng hỏng, người đời chỉ coi mình là kẻ ngốc thôi. Thế nên tôi bắt đầu thực nghiệm. Trồng lúa cũng chỉ thử nghiệm được một năm một lần. Nên có loại rượu One Cup ấy, tôi xin rất nhiều lọ rượu không ở hàng rượu về rồi thực nghiệm. Tôi dàn khoảng 200 lọ One Cup đó ra, lần lượt bỏ đất ở ruộng nước vào xem đất xới thế nào, đổ ải ra sao, cung cấp điều kiện sinh trưởng như thế nào thì lúa phát triển tốt hơn, so sánh với nhau. Trong thực nghiệm ấy, ông không dùng lúa mà dùng một chủng cỏ hie cùng trong họ lúa vì tốc độ sinh trưởng của cỏ dại nhanh hơn hẳn của lúa. Trồng hie trong cốc thủy tinh trong một năm có thể lặp đi lặp lại thực nghiệm nhiều lần. Ông lần lượt trồng và thay đổi điều kiện sinh trưởng của chúng. Sự sinh trưởng của hie trồng trong 200 lọ One Cup có khoảng cách ghê gớm. Theo kiến thức thông thường, người ta cho rằng nếu cày xới đất cẩn thận, rồi đổ ải đến khi đất bùn lỏng như món chè đậu đỏ là lý tưởng. Thế nhưng khi thực nghiệm, hie phát triển tốt nhất ở cốc được cày xới theo cách hoàn toàn ngược lại. Đất được cày sơ vẫn còn thành cục, đổ ải cũng đại khái đảo 2-3 lần, hie phát triển tốt hơn. Kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì bản thân ông hằng tin. Vì nếu thực nghiệm một lần cũng có thể là ngẫu nhiên, nên ông lặp lại 3 lần cùng một thực nghiệm. Làm bao nhiêu lần, kết quả cũng như vậy. Từ năm tiếp theo, Kimura thay đổi cách cày ruộng. Ông cày thô đến mức thông thường không thể ngờ được. Ông đang làm cái gì thế? Những người nông dân xung quanh đã cười chê tôi vì tôi cày mà trong ruộng những cục đất to vẫn đầy ra. Tôi tháo nước vào ruộng đó để đổ ải. Cái này cũng theo kết quả thực nghiệm, vì chỉ đào nhẹ trên bề mặt nên làm xong ngay lập tức. Thế nhưng trồng lúa ở đó thì lúa lại phát triển mạnh đến ngạc nhiên. Khi trồng, mới đầu lúa sinh trưởng có vẻ chậm hơn so với những ruộng bình thường. Nhưng đến giữa tháng 7, lúa phát triển vô cùng mạnh mẽ. Khi nhổ lên, thấy gốc mọc ken dày, số lượng và trạng thái phát triển của rễ tuyệt vời đến mức lúa của các ruộng cày thông thường không thể nào bì được. Có lẽ cách cày thô khiến rễ dễ phát triển hơn. Tôi nghĩ ngay sau khi trồng, để phát triển bộ rễ, cây đã phải dùng toàn bộ tinh lực nên phần trên mặt đất không lớn lên mấy. Thay vào đó, sau khi phần rễ dưới đất đã phát triển đầy đủ, lá hay bông lúa ở phần trên mặt đất mới phát triển vượt trội hơn thông thường. Hồi đó còn chưa có máy gặt, đập liên hợp nên phải xén từng cây, mỗi gốc lúa đầy đến mức tay cầm không xuể. Thu hoạch trên một tan là hơn 9 tawara. So sánh với năm trước thì thu hoạch gần gấp đôi. Tôi cũng làm cách như thế, đến năm sau có thể thu hoạch được 9,2 tawara. Trong khi tiếp tục thực nghiệm với One Cup, Kimura phát hiện ra một điều khác. Khi gieo hạt giống hie được độ một tuần, lúc mầm hie còn mới nhú hay chưa nhú, có lần ông vô tình chọc đũa dùng một lần vào trong lọ. Lọ đó bỗng không nảy mầm nữa, chắc hẳn đũa đã làm hỏng mầm của hie. Nghĩ vậy, Kimura nảy ra một cách độc đáo để trừ cỏ. Sau khi trồng lúa, sau một tuần, khoảng lúc mầm đã ổn định, ông kéo lê xích lốp đi giữa các mầm. Lặp lại việc đó một tuần từ 3 đến 4 lần. Ở ruộng, cỏ dại hầu như không mọc lên nữa. Nếu không phun thuốc trừ cỏ, sẽ có công việc vất vả đợi phía trước là nhổ cỏ. Nó trở thành một chướng ngại với những người nông dân có nguyện vọng trồng trọt không thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng chỉ bằng một việc làm đơn giản là kéo lê xích đi thôi, đã có thể xóa bỏ chướng ngại đó rồi. Ngay cả những người nông dân cao tuổi, nếu dùng phương pháp này, chắc hẳn cũng có thể từ bỏ việc sử dụng thuốc diệt cỏ không khó khăn gì. Trồng trọt không dùng thuốc bảo vệ thực vật vốn bị người ta tin rằng vừa tốn công, vừa cần kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến nên rất khó. Thế nhưng thử áp dụng thực tế thì không khó tới mức đó. Đúng là ngay sau khi chuyển đổi từ canh tác theo tập tục dùng thuốc bảo vệ thực vật sang trồng trọt không dùng thuốc bảo vệ thực vật sẽ có vấn đề nảy sinh. Thế nhưng cứ bình tĩnh, quan sát rau màu, chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề. Không phải chỉ như vậy, Kimura còn sống ở vườn táo. Những cây ăn quả khác như lê phương Tây, mận, cây ăn quả nào cũng đều không phun thuốc bảo vệ thực vật, nhưng không cây nào bị thiệt hại do sâu bệnh như cây táo. Cả lê phương Tây lẫn mận, năm nào cũng cho quả ngon lành. Những cây trồng khác đều có thể làm được đơn giản thế này, chắc chắn cây táo cũng không phải là ngoại lệ. Bây giờ cây đang bị sâu bệnh, nhưng tất sẽ có lúc nào đó giải quyết được vấn đề và có thể tìm ra cách khiến cây táo cho quả. Điều đó chẳng biết từ khi nào đã trở thành tâm niệm của Kimura. Theo nghĩa nào đó, tâm niệm ấy là trở ngại lớn nhất của ông. Phần 12. 4 năm trôi qua, bước vào năm thứ 5, tình trạng của vườn táo vẫn chỉ xấu đi. Vợ chồng Kimura và bố mẹ, 4 người, suốt 5 năm, hàng ngày vẫn tiếp tục chăm sóc từ sáng đến tối cho vườn táo không ra quả. Nếu xung quanh nhìn vào, chỉ có thể nói là thần kinh có vấn đề. Vốn có tính cách lạc quan và nghiêm túc, nên Kimura có rất nhiều bạn bè thân thiết. Họ ban đầu rất lo lắng cho Kimura vì đều là nông dân, họ hiểu rất rõ khu vườn của Kimura không bình thường. Nghĩ thế nào cũng thấy Kimura đã đi sai hướng. Chắc anh cũng đã hiểu việc không dùng thuốc bảo vệ thực vật là không thể rồi chứ, mở mắt ra được rồi đó. Anh nghĩ một chút cho vợ cho con anh có được không? Họ có khuyên ông bằng giọng gay gắt thì cũng vì nghĩ tới tình bạn với ông. Thế nhưng dù ai nói chuyện thân tình thế nào, Kimura vẫn chỉ ngoan cố lắc đầu. Nói là vì ông có niềm tin mãnh liệt thì nghe hay đấy, nhưng chẳng đưa lại được kết quả gì mà ông vẫn bám lấy niềm tin đó. Rồi đưa gia đình vào tình cảnh nghèo khổ thì người khác nhìn chỉ thấy ông khăng khăng theo ý mình thôi. Nổi giận với Kimura vì không chịu nghe những lời khuyên chân thành, những người bạn thân cũng cạn kiệt tình cảm. Họ định khuyên nhưng lại thành ra nặng lời, rồi có khi thành cãi nhau kịch liệt. Những người bạn thân, một người bỏ đi, hai người bỏ đi, từ khi nào chẳng còn người nông dân nào ủng hộ Kimura nữa. Gặp ai đi ngoài đường có cúi đầu chào đi nữa, ông vẫn ngày càng bị làm ngơ, như thể người ta không quen biết. Thế nhưng không phải chỉ tại người ta, có lẽ lúc đó Kimura cũng mang khuôn mặt đáng sợ lắm. Mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống, nếp nhăn giữa hai lông mày xô lại như thể nuốt phải cái gì đắng lắm. Nếu một người như thế đi tới, dù là ai cũng sẽ muốn lảng đi. Kẻ phá gia chi tử là cái tên nhạo ác nhất trong tiếng địa phương Tsugaru. Kimura bị gọi như vậy bắt đầu từ hồi đó. đó cũng là việc ông tự làm tự chịu thôi. Người chủ gia đình lẽ ra phải bảo vệ gia đình thì lại đẩy cả gia đình đến tình cảnh nghèo khó. Kimura chẳng có lời nào để nói lại họ. Gã đó đầu óc có vấn đề rồi. Ngốc cũng lây đấy nên đừng có lại gần. Biết người ta nói xấu sau lưng mình, Kimura cũng tự nhiên tránh con mắt của người đời mà sống. Để không gặp ai ngoài đường, ông ra vườn từ trước khi trời sáng. Trời tối, nhìn quanh xem không còn bóng ai nữa, ông mới lên đường về nhà. Từ nhà Kimura ra tới vườn táo ở chân núi Iwaki, nếu đi bộ, mất chừng 2 tiếng. Xe ô tô lẫn máy cày đều đã bán. Nếu có phương tiện gì gắn động cơ thì chỉ có chiếc xe máy địa hình mua 1.000 yên và cái máy kéo mua 2.000 yên ở cửa hàng phế liệu. Ông mua xe hỏng không còn chạy được nữa, rồi sửa động cơ như mọi lần để dùng. Cái xe máy địa hình và máy kéo chạo trọ đó, ông để vợ và cha mẹ già sử dụng. Con đường đến vườn tối tăm cả đi cả về, chừng 4 tiếng đồng hồ. Kimura ngày nào cũng đi bộ. Thế còn thoải mái hơn hẳn việc phải chịu cái nhìn lạnh lùng của người khác. Nếu đến một hòn đảo không có người, rồi chuyên tâm trồng táo được thì thoải mái biết bao. So với việc phải để ý con mắt của người đời, những việc như đau đầu vì sâu bệnh chẳng là gì cả. Đó là câu chuyện của một cộng đồng nhỏ hẹp. Những việc Kimura làm và kết quả của nó là cả gia đình khốn khó chẳng một ai không biết. Thời đó gia đình Kimura gần như bị tẩy chay. Những người hàng xóm xung quanh đã là đương nhiên rồi, nhưng đến lời mời của họ hàng về những việc hiếu hỉ cũng im bặt. Vì lý do nào đó, người ta gọi vườn táo của ông là phóng chí viên, khu vườn bị bỏ mặc. Trong những lời ấy, dường như còn hàm chứa dư âm, phê phán người làm việc thiếu đạo đức. Bởi vườn bị bỏ mặc có thể là nguồn phát sinh bệnh tật và sâu hại. Lười biếng chăm bón cho cây táo là một dạng của vô đạo đức. Ở tỉnh Aomori có quy định những chủ vườn táo biếng nhác với việc xử lý sâu bệnh sẽ bị phạt tiền vi phạm. Vườn của Kimura đã 5 năm không dùng thuốc bảo vệ thực vật, còn hoang phế hơn cả vườn bị bỏ không. Nhưng không ai có thể nói rằng Kimura vi phạm quy định. Ngày nào ông cũng bắt sâu từ sáng đến tối ở vườn. Tuy không biết có tác dụng hay không, nhưng ông cũng phun rượu hâm nóng với giấm thường xuyên. Hàng tháng, ông xén cỏ một lần, nên nền đất trong vườn không có cỏ dại mọc. Như vậy không phải biếng nhác với việc xử lý sâu bệnh, chỉ là việc đó chưa có hiệu quả mà thôi. Thế nhưng, hơn tất cả, đó lại là vấn đề. Do không thành vi phạm quy định, nên lại càng chẳng có cách giải quyết. Về mặt luật pháp, chẳng thể khiếu nại được. Dùng bao nhiêu thuốc bảo vệ thực vật đi nữa, việc trồng táo và những thiệt hại do sâu bệnh vẫn cứ song hành. Ngày nay, khi bản thân thuốc bảo vệ thực vật có những tiến bộ, việc sử dụng chúng cũng triệt để hơn, thì người nông dân vẫn bị đe dọa bởi bệnh tật hoành hành và sâu bọ phát sinh. Những lời kêu gọi phòng trừ tập thể, tăng khu vực xóa tận gốc sâu bệnh gây hại. Kể từ sau khi việc sử dụng thuốc trừ sâu được phổ biến đến tận bây giờ, vẫn được tổ chức hàng năm. Việc Kimura đang làm được coi là hành vi quay lưng lại với nỗ lực đó của những người nông dân trồng táo. Đó cũng là một trong những khó khăn của việc trồng cây ăn quả không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Trong một cộng đồng, việc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ làm nảy sinh xích mích với những người xung quanh. Dù rằng việc trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật đối với Kimura là ước mơ, nhưng với những người nông dân khác chỉ là câu chuyện điên khùng viển vông. Nếu nhìn từ góc độ của những người nông dân khác, không chỉ là chuyện Kimura bị ám ảnh bởi giấc mơ điên rồ của bản thân, đem vườn của mình làm nơi trú ngụ cho sâu bệnh, mà còn là chuyện để mặc khiến những vườn táo xung quanh bị nguy hiểm. Việc bỏ mặc vườn táo thường do lao động của một nhà ốm đau hay do thất bại trong kinh doanh, đại để có những sự tình như thế. Kimura thì hoàn toàn cố tình phạm tội. Chẳng hơi đâu mà đồng cảm là một nhân vật nguy hiểm. Nói sau lưng vẫn còn tốt chán, những người mang cảm xúc gần như căm ghét Kimura mà xuất hiện cũng chẳng phải lạ. Đó là phản ứng hết sức tự nhiên của những người hết sức bình thường. Không chỉ người khác, bản thân Kimura cũng dao động. Trước mặt người khác cứng đầu thế, nhưng khi ở một mình, ông lại tự vấn mình rồi tự trả lời. Lặp đi lặp lại như vậy. Phần 13. Vợ ông, bà Michiko đã trông thấy hình ảnh Kimura tung chăn ra giữa đêm, như thể mắc bệnh mộng du. Ông bước xuống sảnh ngoài, đi vào trong cái lán ở mép vườn. Trong cái lán trống không, chỉ có những thùng gỗ để cất táo thu hoạch được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng. Những cái thùng đã mấy năm không được dùng tới. Bà lén âm thầm xuống xem tình hình, thấy chồng ngồi mãi trên thùng đựng táo, mắt nhắm lại. Ông cũng thường ngồi như thế cho tới tận khi trời sáng, chẳng biết đang làm gì, nhưng riêng việc chồng bà đang đau đớn đến mức chẳng biết phải làm sao, bà biết rõ. Việc mấy năm nay đã cố gắng làm, bà không muốn bắt chồng từ bỏ. Ông là người đã nói là làm, dù ai có nói gì cũng không có chuyện ông từ bỏ. Bà nghĩ chừng nào chính ông chưa từ bỏ thì chỉ có cách theo ông mà thôi. Không còn những việc như cả nhà sum vầy, thần kinh của chồng bà lúc nào cũng căng thẳng. Cả lúc ở cùng gia đình, trái tim của ông cũng không ở đó. Lúc nào ông cũng đang nghĩ điều gì đó khác. Đến bữa ăn cũng hầu như chẳng nói gì, ông chỉ mở miệng khi mắng ai đó. Chẳng ai hiểu cái gì khúc mắc trong ông, chỉ có thể tiếp xúc với ông như kiểu chạm vào một cách nhọt, không kích động nếu có thể. Mấy đứa con gái bé bỏng ngây thơ cũng không định làm nũng cha. Tất cả mọi người trong gia đình đều nhìn sắc mặt của ông mà sống. Khi ông còn chưa bán xe nhà, có duy nhất một lần chồng bà quyết định cả nhà sẽ đi du lịch. Mấy đứa con gái chẳng tỏ ra hào hứng chút nào vì chúng hiểu rất rõ đi du lịch gia đình với một người cha chẳng biết sẽ bộc phát lúc nào, sẽ có kết cục ra sao. Đến giờ ăn trưa, chồng bà đỗ xe tại một quán mì soba ở nơi du lịch. Khi được đưa thực đơn và nói hãy chọn món mình thích, các con gái ông vốn chưa từng được đi ăn ngoài chỉ biết bối rối. Cô con gái lớn cuối cùng cũng tìm ra được món quen thuộc và gọi món với nhân viên bán hàng. Cho cháu cơm cà ri. Chỉ vài lời thế mà tâm trạng ông chồng đã xấu đi. Lại có đứa gọi như thế trong một quán soba à? Đứa con gái bất giác ngẩn người ra, chẳng hiểu sao lại bị bố nổi giận. Với chồng bà, hẳn vì mất công vào một quán mì soba nên có lẽ ông muốn cho các con ăn mì soba ngon. Thế nhưng nếu không giải thích cẩn thận, bọn trẻ đâu thể hiểu. Chưa gì đã bị mắng phủ đầu, bọn trẻ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà chỉ cảm thấy bị tổn thương. Đến chút thong thả để nghĩ điều đó chồng bà cũng đánh mất rồi. Suy nghĩ việc những cây táo thôi cũng đã chiếm hết cả sức lực của ông. Sau đó thì thật kinh khủng. Chắc ngày hôm đó cả nhà chỉ ăn trưa xong là lập tức đi về. Cả nhà không ai nói với nhau một câu nào và không ai nhớ gì về quãng đường trở về đó. Việc khó chịu, bất mãn với ông chồng ấy không chỉ có một lần. Bà hiểu sự xáo trộn của chồng là do ông nghĩ đến gia đình. Nếu chỉ có một mình đối mặt với những cây táo thôi, chắc hẳn không có chuyện ông trở nên bực bội như thế. Ông là người vị tha đến mức không thể tin được. Ông có ăn hay không có mặc đi nữa, nếu chỉ liên quan đến bản thân, ông cũng chẳng bất mãn. Trái tim ông chẳng hề bị xáo trộn gì. Cho dù khổ cực đến đâu, chắc ông vẫn cứ vui vẻ, chỉ theo đuổi giấc mơ của mình. Chồng bà sốt ruột vì ông còn có gia đình. Tuy chẳng có một lời xin lỗi vì đã khiến gia đình khánh kiệt, nhưng chồng bà là người cảm thấy cay đắng hơn ai hết vì việc đó. Chưa nói đến quần áo mới cho các con, đến đồ dùng học tập cũng không thể mua được đầy đủ, rồi việc không thể mang lại cho các con niềm vui bằng con nhà người ta. Đó là nguồn cơn tâm trạng không vui của chồng bà. Vì tâm trạng không vui ấy mà không khí trong nhà trở nên u ám, bọn trẻ cũng héo mòn đi. Nói thật, lũ trẻ cũng chẳng lấy làm khổ sở đến thế vì những việc như gia cảnh nghèo khó. Việc bị thương hại ở trường cũng không bằng cái bóng tâm trạng u ám, không có cách nào hóa giải của người cha đổ xuống tâm trí chúng. Nó lớn hơn hẳn và lạnh lẽo. Không có tiền cũng được, nếu như mọi người có thể cười và sống. Chỉ như thế thôi, chắc lũ trẻ có thể sống vui vẻ hơn hẳn bây giờ. Mọi người đều nghĩ như vậy. Chỉ riêng Kimura không thể nhận ra cảm xúc đó. Cuối cùng, cảm giác tội lỗi đối với gia đình của Kimura ngược lại lại làm khổ gia đình ông. Đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan, đáng buồn mà chẳng ai có thể làm gì được. Nếu có duy nhất một sự cứu rỗi thì là dù vậy nhưng gia đình vẫn không bị ly tán. Ở vườn táo, chồng bà hiếm hoi cũng có lúc thở than. Đã thế từ bỏ có khi lại hơn. Bà hiểu không phải ông thực lòng nghĩ thế, nhưng khi muốn cho lũ trẻ biết rằng bố cũng khổ tâm lắm đấy. Bà nói chuyện đó với lũ trẻ thì cô con gái lớn lại có phản ứng không ngờ. Con bé lúc nào cũng trầm tính, mặt biến sắc, nó nổi giận. Con không thích vì cái gì mà chúng ta phải nghèo khổ như thế này. Ước mơ của bố từ khi nào lại trở thành ước mơ của con? Việc đó bà không nói với chồng. Bà biết con gái nhận thức bản thân nó theo kiểu trẻ con. Với chồng bà bây giờ, những hy vọng của đứa con gái học tiểu học cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Chồng bà đã bị dồn vào chân tường. Trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật là một ước mơ tuyệt vời, nhưng nếu nói về việc thành công hay thất bại thì rõ ràng là thất bại. Đã mấy năm rồi cây không ra hoa, vài cây táo đã bắt đầu khô héo, chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi tất cả các cây đều khô héo. Chồng bà dường như chẳng có chừa lại được cách nào để ngăn chặn điều đó. Hồi đầu tiên, ông còn lần lượt thử nghiệm những cách mới. Dạo gần đây, cảm giác như đã làm hết tất cả rồi, ông hầu như không còn làm gì mới nữa. Hàng ngày ông vẫn ra vườn, bắt sâu, phun bùn và giấm, nhưng những cây táo chỉ suy nhược đi. Tốt hơn hết là bỏ tất cả đi, sẽ nhàn hơn bao nhiêu. Thế nhưng, nếu làm được thế đã không khốn khổ thế này. Chừng nào chưa đi tới điểm cuối, chồng bà chắc sẽ không bỏ cuộc. Với bản năng của một người vợ, duy có điều đó bà biết rõ. Cái điểm cuối đó là ở đâu, bà cũng bỏ luôn việc nghĩ về điều đó, vì bà có cảm giác như có điều gì đó khủng khiếp đang chờ đợi. Dù có khủng khiếp thế nào, nếu bắt buộc phải đi tới đó, có suy nghĩ cũng là việc vô ích. Điều mà bản thân bà có thể làm là theo chồng tới bất kỳ đâu, là việc như đi theo chồng khi ông dậy khỏi giường lúc đêm đã khuya, rồi cứ thế len lén nhìn theo ông. Ngồi mãi trên những thùng đựng táo, chồng bà đêm nào cũng thế, bị nỗi đau dày vò. Ngay việc bản thân biết chồng khổ sở là thế, bà cũng chẳng nghĩ sẽ nói với chồng. Phần 14. Kimura nghĩ phải chăng đầu óc mình đã thành ra thế nào rồi đó? Như thể não bộ đã chia làm hai phần. Trong đầu như có thêm một bản thân ông nữa đang thét lên. Hãy từ bỏ đi thôi. Đêm đêm trong giấc ngủ, ông lại bị giọng nói này đánh thức. Định thần lại, ông lại ra khỏi chăn, đến ngồi mãi trên những thùng đựng táo trong lán. Thế rồi ông ngồi theo dõi con tim bị xé làm hai phần, tranh cãi với nhau. Một phần trong ông nói chắc chắn làm được, và một phần khác lại nói tuyệt đối không làm được. Đâu là tiếng nói của thiên sứ, đâu là tiếng nói của ác ma? Vẫn không thể đưa ra câu trả lời, ông cứ bám vào cái gì đó và tiếp tục làm không thuốc bảo vệ thực vật. Đúng sai vốn chẳng còn là vấn đề nữa, chẳng phải chỉ vì bản thân ngoan cố thôi hay sao? Việc này chẳng phải đơn thuần là sự ích kỷ của bản thân hay sao? Càng kiên trì trồng trọt không thuốc bảo vệ thực vật, cuộc sống càng khó khăn hơn, càng hứng chịu chỉ trích mạnh hơn từ mọi người. Cả mảnh ruộng nước đã nâng sản lượng thu hoạch lên tầm 9 tawara để trả nợ tiền vay, cuối cùng ông cũng phải bán đi. Mất phương kế để tự cung gạo, cuộc sống lại càng thêm khốn khó. Ông có thể trồng lúa nương ở vườn táo nhưng thu hoạch có được vô cùng ít ỏi. Đến gạo cũng không thể ăn cho no nữa. Bán rau trồng trên vườn táo ở chợ, có được chút tiền mặt ông dùng để mua gạo. Ở hàng gạo khu vực nông thôn chỉ có thể mua gạo theo đơn vị 5kg. Bà Michiko, vợ ông, siết chặt tờ bạc 1.000 yên, đi tới máy bán hàng tự động của thị trấn. Vì nếu mua ở máy, có thể mua gạo từng kg một. 7 người ăn, chừng 1kg gạo, chẳng mấy mà hết. Nhà ông lấy gạo nấu cháo để ăn được lâu hơn. Đến cả cháo đó, Kimura lẫn Michiko đều hầu như không ăn để cho các con đang lớn ăn. Để cho no bụng, ông bà chỉ uống vài bát canh miso. Mặc dù trồng rau ở vườn táo, nhưng cái gì bán được là ông bà bán ngay, nên thứ để nấu canh miso đó cũng chỉ là những thứ xớt xát, không đem bán ở chợ được. Nếu như vậy cũng không đủ, thì lấy cây dại ở vườn nấu cùng. Nói chung, cây dại thì cứng, không phải thứ có thể ăn được, nhưng nếu ninh lên thì cũng có thứ cây ăn được. Mùa đông, không thể trồng cấy được gì, tôi lên Tokyo kiếm tiền. Có cái công viên gần công ty ở Kawasaki nơi tôi làm việc trước đây. Vì biết người lao động làm mướn theo ngày tập trung ở đó, nên tôi sống tạm luôn tại đấy. Không có tiền thuê nhà trọ nên tôi ngủ luôn ở công viên. Không muốn người quen ở công ty trông thấy mặt, tôi đội cái khăn che lại. Sáng đến xe tải gom người tới, tôi leo lên ra cảng làm bốc vác chẳng hạn. Tôi cho tiền nhận được vào ví, gối lên mà ngủ. Ấy vậy mà có lần sáng mở mắt ra, đã thấy mất tiêu. Từ đó tôi khâu thêm cái túi vào quần đùi, rồi bỏ tiền vào trong. Quần đùi tôi mặc luôn cả 1 hay 2 tháng, vì không tắm rửa nên râu tóc cũng tha hồ mọc. Đến mùa xuân, lúc trở về Aomori, tôi ắt phải hôi lắm. Có lần tôi cũng tới cả công trường xây dựng đập nước, tôi cũng từng đi nhặt bìa các tông ở Kanda. Những người làm việc cùng tôi còn bới rác tìm đồ ăn nữa. Đúng là tôi không làm thế được, cơ mà nói đi làm việc xa nhà, chứ là cuộc sống như người vô gia cư. Xã hội cứ nói những thứ như kinh tế bong bóng các kiểu, rồi xôn xao lên. Nhưng với tôi thì chẳng liên quan gì cả. Cứ thế làm việc điên cuồng đi nữa cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Để thêm thắt dù chỉ một chút ít vào kinh tế gia đình, bố vợ ông đi gom thân cây cốt khí. Trẻ thân ra có sâu cây cốt khí làm tổ bên trong. Sâu này là mồi câu cá ở suối nước nguồn. Nó là ấu trùng của loài bướm đêm. Các hàng bán đồ câu mua chúng. Để giúp có thêm chút tiền, bố vợ ông đã làm thêm một công việc như thế. Trở thành cái khiên chống đỡ khi những người họ hàng nói: "Con rể như thế thì đuổi cổ đi." Người bảo vệ Kimura chính là bố vợ ông. Con gái và các cháu bị dồn đến mức này, nhưng bố vợ ông chưa bao giờ nói hãy từ bỏ việc trồng không thuốc bảo vệ thực vật, dù chỉ một lần. Có lần lúc bình minh khi chuẩn bị ra vườn, Kimura đã thấy có gạo và miso đặt ở trước hiên. Có lẽ mẹ ruột ông đang đêm đã lén đưa tới. Hầu như ông không còn liên quan đến nhà bố mẹ ruột, Kimura có thể về thăm thì cửa nhà cũng chốt, vờ như đi vắng. Phản đối mạnh mẽ hơn bất cứ ai về việc ông bỏ phun thuốc bảo vệ thực vật là bố mẹ ruột. Con trai đi làm rể đã làm cuộc sống của nhà Kimura lộn tùng phèo, chẳng biết ăn nói sao với mọi người nhà Kimura, nên mẹ ông đã khóc. Bố ông mỗi lần trông thấy mặt ông đều nêu ý kiến, nhưng con trai chẳng chịu nghe. Là bố mẹ ruột, chắc ông bà chỉ còn cách tuyệt giao với đứa con trai như thế để tỏ thành ý mà thôi. Dù như thế, ông bà vẫn lo lắng cho con trai. Việc lén mang gạo chính là tình cảm của cha mẹ. Cứ nghĩ đến tấm lòng của người mẹ tuổi đã cao, lọ mọ đi bộ ngoài đường trong đêm tối, xách gạo và tương miso cho con, ngực ông lại thấy đau nhói. Bản thân ông cuối cùng đang làm gì thế này? Vì cái gì mà ông tiếp tục việc này cơ chứ? Thử nghĩ thì ngay từ ban đầu đã chẳng có sự đảm bảo nào. Chỉ là ông có một dự cảm không chắc chắn thôi. Dù có không dùng thuốc bảo vệ thực vật, hẳn vẫn có cách để táo cho ra quả. 5 năm trước, lúc bắt đầu tất cả những việc này, dự cảm còn sáng như sao hôm buổi chiều muộn. Nay nó chỉ còn yếu ớt như ngôi sao nhỏ được lộ mặt trong khoảng khắc qua khẽ hở của đám mây trong đêm giông tố. Điều ông có cảm giác đã trông thấy có lẽ thực ra chỉ là ảo giác. Có lẽ cái ảo giác múa may xoay vòng quanh ấy đã khiến không chỉ bản thân ông mà cả vợ, đến cả các con của ông, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên. Như thể gia đình 7 người đã leo lên một chiếc thuyền nhỏ và đi tuốt ra giữa Thái Bình Dương vậy. Mọi người đã tin tưởng ông, theo ông, vậy mà bản thân ông cũng không còn biết phải đi tiếp theo hướng nào. Bóng dáng đất liền cũng chẳng thấy đâu nữa. Ông đã thử nghiệm tất cả những gì có thể nghĩ ra, nhưng không nhận được một kết quả tốt nào. Thế rồi bây giờ, ông đã chẳng còn nghĩ gì nữa. Vạn cách đã dùng hết. Chính là chỉ việc này. từ tận cùng sự sốt ruột đến tê liệt trào dâng. Ông sốt ruột rằng không làm gì cả thì không xong, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao mới được. Không, là làm gì cũng đều vô ích. Ông hiểu rất rõ dù ngồi hoài trên những thùng táo và nghĩ mãi cũng chẳng tìm được đường để thoát khỏi nó. Câu trả lời đã có từ trước rồi. Bản thân ông đã thất bại trong việc trồng táo không thuốc bảo vệ thực vật. Trồng táo không thuốc bảo vệ thực vật là việc bất khả thi.